Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, Akiwit hút máu xung động. Mộc Tiểu Tiểu giờ khắc này ở việc làm là cho phép bú liếm chuẩn bị Sakuya xương quay xanh. Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu là dự định trực tiếp đối với Sakuya tiến hành hút máu. Bất quá hắn chính chuẩn bị lúc mới bắt đầu, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt liếc về Sakuya cái kia tinh xảo hoàn mỹ xương quay xanh. Trong lòng vô hình động một cái. Không biết tại sao, một cổ khó mà tiên đoán xung động dâng lên, để cho hắn trực tiếp rời đi mục tiêu. Tiếp lấy liền tiến hành chuyện về sau. Chẳng lẽ nói trong xương của ta cất giấu cái này thích? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm nghĩ. Ta không phải là xương quay xanh điều khiển đi. Dựa vào cảm giác cầm đến hệ thống sau chính mình liêm sỉ càng ngày càng không có hạ hạn. Không có khả năng, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trước cùng Kuro Usagi các nàng ở chung với nhau thời điểm. Cũng không có loại này. Nhìn tới hay là bởi vì Sakuya tương đối nguyên nhân đặc biệt. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm gật đầu một cái. Nhìn lấy gần trong gang tấc Sakuya. Dĩ nhiên ánh mắt của hắn đang khóa định ở Sakuya phía dưới cổ cái kia xương quay xanh chỗ. Trên mặt hiện ra lướt qua một cái vẻ mặt kỳ quái. Tựa hồ có chút mê ly. Cũng tựa hồ có chút thanh tỉnh. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là hoàn mỹ xương quay xanh. Tản ra mê người khí tức. Để cho người không nhịn được đi lên hít một hơi. Quả nhiên Sakuya là đặc biệt sao? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Lần nữa đóng góp tiến lên. Ôn hương nhuyễn ngọc xúc cảm cùng với mùi thơm để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút muốn ngừng cũng không. Được, hắn thật sự là muốn si mê loại cảm giác này. Có chút không nỡ bỏ buông ra chính mình hầu gái. A, hô, thiếu gia, Sakuya bị Mộc Tiểu Tiểu động tác làm cho có chút ứng phó không kịp. Sắc mặt trở nên hồng thở hổn hển, tim đập rộn lên. Đây là đang làm gì? Làm sao đột nhiên? Như vậy, nghe giọng nói của Sakuya. Đối với mình hành vi vẫn còn có chút Tiểu Tiểu than phiền. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ngẩng đầu lên. Sakuya, người không thích sao? Nếu như không thích, vậy coi như xong. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không phải là không thích. Sakuya dừng một chút. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sáng quắc có ánh mắt của thần trong lòng hoảng hốt. Dường như sợ hãi chính mình bí mật gì bị phát hiện quay đầu qua. Nhỏ giọng nói. Chẳng qua là. Chỉ là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu không hề hỏi rõ, không bỏ qua khuynh hướng. Ừ, nếu như Sakuya không có ý kiến, chính mình nhiều hơn nữa nếm một chút. Mùi vị thật là không giống bình thường. Giống như là anh túc. Để cho hắn say mê không thể tự thoát ra được. Khục khục, dĩ nhiên mặc dù nói khoa trương, nhưng cũng không có thật đến giống như là loại đồ vật này mức độ. Chẳng qua là... Sakuya nhìn một cái cạnh vừa nhìn bên này tình hình, đã trợn mắt hốc mồm tiểu loli, cắn răng, bây giờ còn có người khác tại chỗ. Izayoi Sakuya cuối cùng không có giống Mộc Tiểu Tiểu dày như vậy ra mặt, có thể ở trước mặt người khác làm loại này mắc cỡ sự tình. Nếu như thiếu gia muốn, chờ trở về phòng bên trong lúc không có người, thiệt hay giả, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Khi nhìn đến trên mặt của Sakuya có chút đỏ ửng xấu hổ bộ dáng. Hẳn không phải là nói lung tung. Chẳng qua là. Chính mình vốn chính là tới dọa tiểu loli. Bất quá bây giờ sao? Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái trợn mắt hốc mồm Ilya. Có phải hay không là hù đến người ta? Loại chuyện này có thể hay không làm hư tiểu loli? Làm hư. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Như vậy cảm giác cũng thật không tệ nha. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt chuyển hướng trước mắt Sakuya. Không sao rồi, thật ra thì, Sakuya ngươi bị ta hút máu. Sinh ra loại cảm giác đó, so với cái này còn cường liệt hơn. Nanami các nàng không có cùng ngươi nói sao? Nanami các nàng xác thực cùng mình nhắc qua thiếu gia cái năng lực kia. Thông qua hút máu để cho đối phương trở thành quyến thuộc của chính mình. Mà bị hút máu khác phái. Sẽ sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Tóc bạch kim hầu gái mặt đỏ tới mang tai suy nghĩ. Bất quá nếu Sakuya ngươi không muốn, coi như xong đi. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay một cái cười nói. Hiện tại để cho chúng ta bắt đầu quyến thuộc nghi thức. Nhà đúng rồi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hé mắt. Trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Sakuya, tối hôm nay không muốn khóa cửa nha. À, nghe vậy Sakuya nhất thời liền hiểu cái gì. Nghẹn ngào một tiếng, không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể giữ yên lặng là kim rồi. Tốt rồi. Sakuya nhanh lên một chút hơi hơi thấp một cái thân thể. Ta không với tới. Mộc Tiểu Tiểu bây giờ thân cao. Nhón chân lên cũng chỉ có thể đến cổ của Sakuya chỗ. Nhìn thấy tóc bạch kim hầu gái hơi hơi ngồi xuống một chút thân thể. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Liếc mắt một cái bên cạnh Ilya. Há miệng. Lộ ra răng nanh. Tại cổ của Sakuya chỗ chợt cắn. À, cắn trong nháy mắt. Nguyên bản Sakuya còn không có cảm giác gì. Nhưng là dần dần. Thân thể bắt đầu từ từ nóng lên. Một cổ cảm giác kỳ quái lan khắp toàn thân. Cả người vô lực. Trắng tuyền da thịt dần dần biến thành màu hồng nhạt. Nếu như không là ý chí của Sakuya đủ kiên định. Gắt gao đè nén xuống cảm giác này. Có lẽ giờ phút này liền sao sao lên tiếng. Nhưng cho dù là như bây giờ. Cũng đã để cho ánh mắt của nàng có chút mê ly. Phát ra trận trận thở gấp. Chuyện này. Đây là. Tiểu Loli Ilya há to mồm. Luôn cảm giác trước mắt tự nhìn đồ vật cùng trong mình tưởng tượng có chút bất đồng. Nhưng cụ thể cái gì bất đồng lại không nói ra được. Bất quá nàng rất rõ ràng một điểm là. Mộc Tiểu Tiểu giờ phút này hút máu bộ dáng. Cùng nàng trong ấn tượng vampire giống nhau như đúc. Lanh mắt nàng tại liếc về đến Mộc Tiểu Tiểu bên mép rỉ ra một tia máu tươi sau. Cả người mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã trên đất. Liền thét chói tai khí lực cũng không có. Quả nhiên bị dọa. Mộc Tiểu Tiểu ám cười một tiếng. Bất quá nói thật. Sakuya bị Mộc Tiểu Tiểu hút thân thể một trận tê dại. Khẽ run. Khó mà tự kiềm chế. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại không có cảm giác gì. Cảm giác duy nhất chính là cái này huyết dịch thật là mỹ vị. Ít nhất so với huyết dịch của Mộ Hân Di tốt hơn uống nhiều rồi. Cũng có thể làm thành thức uống đi. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ miên man. Bọn họ ở nơi đó làm cái gì chứ? Akiwit rốt cuộc thoát khỏi bên kia phục vụ viên của. Hướng bên này chạy tới. Ừ, cái này là. Akiwit chạy tới bên cửa phòng lên. Lại đột nhiên dừng lại. Con ngươi co rụt lại. Một cổ huyết dịch mùi tanh truyền vào trong lỗ mũi của nàng mặt. Cho dù chẳng qua là một chút máu tươi. Đối với nàng mà nói. Cái kia khác với người thường ngũ giác, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện. Thân thể của Akiwit dừng lại, đứng ở trước cửa phòng cúi đầu. Biểu tình trên mặt đều bị che chắn trong bóng râm, không thấy rõ, nhưng là một loại khí tức kinh khủng lại ở trên người của nàng tản ra. Cơ thể hơi rung động, hồi lâu mới chậm rãi mà đưa tay ra, chụp vào cửa phòng nắm tay. Phanh, cửa phòng bị chợt đụng ra. Akiwit ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt rốt cuộc hiển lộ ra. Có chút dữ tợn, mà con ngươi càng là giống như Mộc Tiểu Tiểu. Biến thành kim sắc, như ẩn như hiện. Chợt đầy sau khi mở cửa Akiwit mặt dữ tợn kia sắc lại hơi sừng sờ. Chỉ thấy bên trong phòng Mộc Tiểu Tiểu mấy người đều ngồi ở trên ghế salon. Không có chỗ gì dị thường. Nhìn thấy chính mình đi tới sau lên tiếng chào. Yo, Akiwit. Xem ra đã giải quyết đây. Các ngươi, Akiwit rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Ngơ ngác nhìn trước mắt ba người này. Lại quay đầu nhìn chung quanh một chút. Dường như tại cái gì. Kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì. Thế nào? Không, do dự một chút. Akiwit vẫn là lắc đầu một cái. Trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ nói mới vừa là ảo giác của mình? Không. Tại sao có thể là ảo giác? Chính mình có thể là chân tổ. Nhưng, Akiwit đầu chuyển không đến rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Nhìn thấy Akiwit không nói gì. Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng bên cạnh Sakuya hai mắt nhìn nhau một cái. Hiểu ý cười một tiếng. Cũng còn khá, cũng còn khá. Thiếu chút nữa đều quên Akiwit hút máu xung động. Nếu để cho nàng nhìn thấy huyết dịch. Tuyệt đối sẽ xuất hiện xôn xao. Ilya tựa hồ bị chuyện mới vừa rồi hù dọa. Một mặt ngoan ngoãn bộ dáng của Bảo Bảo ngồi ở trên ghế salon. Không nhúc nhích, xem ra lên hiệu quả. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút buồn bực là, cái này nghi thức cũng không có tiến hành xong. Còn không có lúc kết thúc Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện ngoài cửa Akiwit. Sợ đến hắn vội vàng buông lỏng miệng. Mà kém cái này mấy giây, Sakuya cũng không có trở thành quyến thuộc của chính mình. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không rõ lắm để ý. Quyến thuộc cái gì cũng không đáng kể. Chủ yếu vẫn là vì cho Ilya một cái chấn nhiếp. Cái mục đích này đạt tới liền ok. Dĩ nhiên, buổi tối chuyện kia vẫn không thể hủy bỏ. Chờ đến buổi tối, có muốn ăn hay không Sakuya đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.